Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, đệ 1411 chương đánh chết, cực quang kiếm khí, huyết ma kiếm, truy mệnh kiếm, ngoặc kép, chói tai tiếng gầm gừ chung, vô cùng vô tận kim sắc kiếm khí phóng lên cao, hướng tới toàn bộ thiên hà trọng trận bắn trụm mà đi. Đồng thời từng đạo vô ảnh vô hình huyết kim sắc kiếm khí giấu ở kim sắc kiếm khí giữa, tìm kiếm không trung yêu mị phân thân tung tích. Một khi phát hiện không trung yêu mị phân thân, này đó huyết kim sắc kiếm khí liền sẽ cấp không trung yêu mị phân thân một đòn chí mạng. Hàng tỷ kim sắc kiếm khí cùng huyết kim sắc kiếm khí giữa, còn có một đạo trong suốt kiếm khí lượn lờ bồi hồi. Một khi tìm được không trung yêu mị phân thân, này đạo kiếm khí đem bộc phát ra chí mạng một kích. Sống chết trước mắt, Tống Thành Tông rốt cuộc lấy ra áp đáy hòm chiêu số. Đồng thời chạy trốn pháp bảo kiếm độn thần phù cũng bị hắn lấy ra tới. Muốn mượn dùng kiếm độn thần phù lực lượng đào tẩu. Chỉ là không trung yêu mị phân thân nếu dám bày ra thiên hà trọng trận vây sát Tống Thành Tông, lại há có thể không ngờ đến điểm này nhi. Không gian phong tỏa, thuộc về không trung yêu mị phân thân thiên phú thần thông dùng ra, tạm thời phong tỏa chung quanh không gian. Tuy rằng không có che chắn Tống Thành Tông kiếm độn thần phù, chính là lại làm hắn kiếm độn thần phù tạm dừng một chút, uy năng chưa từng bộc phát ra tới. Không gian rách nát, chính là này ngắn ngủn trong nháy mắt, không trung yêu mị phân thân một khác thiên phú thần thông không gian rách nát dùng ra. Xảo chi lại xảo mà đem Tống Thành Tông kiếm độn thần phù đưa vào rách nát không gian. Kiếm độn thần phù, chỉ là liền ở ngay lúc này, Tống Thành Tông trên mặt xẹt qua một mặt dữ tợn chi sắc. Cười lạnh nhìn về phía không trung yêu mị phân thân nơi địa phương, thân hình dần dần biến mất không thấy. Nguyên lai Tống Thành Tông không phải lấy ra một chương kiếm độn thần phù, mà là lấy ra hai chương kiếm độn thần phù để ngừa vạn nhất. Như thế bút tích, ngay cả không trung yêu mị phân thân cũng rất là ngạc nhiên. Quả nhiên không hổ là kiếm cung chi chủ quan môn đệ tử, trên người bảo vật chính là nhiều. Chỉ là này lại như thế nào? Thời gian nhảy lên, thời khắc mấu chốt, thời gian thú thiên phú thần thông thời gian nhảy lên dùng ra 39 cấp thời gian quy tắc, hơn nữa tử tinh sắc nguyên lực cùng thần hồn chi lực, còn có thiên phú thần thông thêm thành, sinh sôi mà làm Tống Thành Tông chung quanh thời gian về tới một giây phía trước. Lúc này không gian rách nát vừa mới bao phủ lại đây, không trung yêu mị phân thân lập tức khống chế được không gian rách nát chi lực, dừng ở hai chương kiếm độn thần phù mặt trên, đem hai chương kiếm độn thần phù đều đưa vào rách nát không gian. Nếu không phải không trung yêu mị phân thân không dám tiếp cận Tống Thành Tông, chỉ sợ không trung yêu mị phân thân phi cướp đi này hai chương trung vị quy tắc bùa trừ không thể. Đây chính là chạy trốn chí bảo. Đáng tiếc liền tính là chạy trốn chí bảo, đối mặt không trung yêu mị phân thân cái này biến thái mà nắm giữ thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc yêu nghiệt, Tống Thành Tông vẫn là chỉ có thể quỳ. Nhìn biến mất không thấy hai chương kiếm độn thần phù, Tống Thành Tông sắc mặt kịch biến, dần dần mà trở nên dữ tợn lên. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là một hai phải cùng lão tử không chết không ngừng sao? Như vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Tiếng gầm gừ chung, Tống Thành Tông trong tay trường kiếm đột nhiên nhảy ra, hướng tới không trung yêu mị phân thân nơi địa phương bắn tới. Không trung yêu mị phân thân biến sắc, thần hồn dao động đến mức tận cùng, thiên hà trọng trận cùng con bướm thôn trận pháp đàn uy năng phát ra, chặn Tống Thành Tông trong tay trường kiếm Ni Oanh. Liền ở ngay lúc này, Tống Thành Tông ném ra trường kiếm ầm ầm nổ mạnh, cường đại uy năng thế như trẻ tre mà nổ nát con bướm thôn trận pháp đàn. Sau đó thổi quét thiên hà trọng trận, thiên hà đảo cuốn, sống chết trước mắt, không chúng yêu mị phân thân bất chấp áp chế Tống Thành Tông. Đem thiên hà trọng trận chín thành trở lên uy năng tập trung ở chung quanh. Trận chuôi này chung vị quy tắc chi kiếm oanh kích, mà lúc này cũng là Tống Thành Tông đào tẩu thời cơ tốt nhất. Chỉ là làm không chung yêu mị phân thân không nghĩ tới chính là Tống Thành Tông chẳng những không có đào tẩu, ngược lại hướng tới hắn xung phong liều chết mà đến, sắc mặt khẽ biến, không chung yêu mị phân thân đột nhiên nghĩ tới cái gì. Trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành bản thể đã ngăn ở không chung yêu mị phân thân trước mặt. Cùng lúc đó một đạo vô ảnh vô hình kiếm quang dừng ở bản thể trên người, sinh sôi mà đâm xuyên qua bản thể, bả vai. Nếu không phải bản thể đã toàn lực thi triển huyền hoàng bất diệt thể, lực phòng ngự bạo tăng, hơn nữa trong cơ thể tử tinh nguyên lực cùng thần hồn chi lực chính là cùng giai thần ma 484 lần, cũng không kém cỏi Tống Thành Tông nhiều ít, chỉ sợ lần này là có thể đủ phá hủy bản thể. Nếu không phải bản thể che ở không trung yêu mị phân thân phía trước, không trung yêu mị phân thân căn bản ngăn không được này một kích, chỉ sợ lúc này đã hỏng mất tiêu tán. Tống Thành Tông quả nhiên lợi hại, phía trước thi triển truy mệnh kiếm thẳng đến lúc này mới đột nhiên bùng nổ. Tại đây phía trước ngay cả không trung yêu mị phân thân cùng Giang Tâm Thành bản thể đều không có phát hiện này tung tích, nếu không phải cảm giác không đối đúng lúc làm bản thể xuất hiện, Giang Tâm Thành lần này liền phải tổn thất thảm trọng. Bất quá nếu đã tránh thoát Tống Thành Tông cuối cùng một kích, Tống Thành Tông cũng không có mượn cơ hội đào tẩu. Như vậy kế tiếp nên hắn thu hoạch thành quả thắng lợi. Mắt thấy như vậy đều giết không được không trung yêu mị phân thân, lại còn có bước ra một cái khác thần ma, Tống Thành Tông chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, trong lòng hối hận tới rồi cực hạn. Nếu sớm biết rằng chung quanh còn cất giấu khác lợi hại thần ma, Tống Thành Tông quả quyết sẽ không xung phong liều chết lại đây, mà là đã bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm, Tống Thành Tông muốn đào tẩu, chỉ là năm đạo chỉ hình kình khí đã đem hắn vây quanh, mà thiên hà trọng trận cũng là một lần nữa bao phủ phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng, đem trong thân thể hắn thực lực áp chế chín thành trở lên. Thả ta sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch, lại còn có thể phát hạ nhất tàn khốc lời thề, cầu xin ngươi sống chết trước mắt. Tống Thành Tông nhịn không được đau khổ cầu xin, chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm, năm đạo chỉ hình kình khí rơi xuống, Tống Thành Tông thọ mệnh nháy mắt sụt mấy ngàn vạn năm ni, sau đó này đó thọ mệnh hình thành xưa nay chưa từng có bão táp, đem Tống Thành Tông cả người bao phủ trong đó. A, kinh thiên động địa tiếng gầm rú chung, Tống Thành Tông bị oanh đến mình đầy thương tích. Ngươi không thể giết ta, ta là kiếm cung chi chủ Trăm Xuyên Nguyên Quan môn đệ tử, hắn đau nhất đệ tử chính là ta, ta cũng sẽ là kiếm cung người thừa kế. Ngươi nếu là giết ta nói, toàn bộ kiếm cung đều sẽ không bỏ qua ngươi, giảm thọ chỉ. Chỉ là Tống Thành Tông nghênh đón vẫn là không trùng yêu mị phân thân giảm thọ chỉ, cũng là giảm thọ chỉ mạnh nhất một kích, lại là mấy ngàn vạn năm thọ mệnh biến mất không thấy. Sau đó hình thành bão táp, bao phủ Tống Thành Tông. Như thế vài lần, Tống Thành Tông hơi thở chậm rãi mỏng manh đi xuống. Giang Tâm Thành bản thể đột nhiên nhảy ra, trong tay trường kiếm thứ đánh, dừng ở Tống Thành Tông yết hầu thượng. Kiếm cung sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Thành Tông giống như lệ quỷ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành bản thể. Hơi thở một chút yếu đi xuống. Đối này Giang Tâm Thành bản thể ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng mà nhìn hắn. Thẳng đến hắn lại không một điểm nhi tiếng động. Lúc này mới đem hắn thi thể thu được thịnh đường không gian giữa. Có khối này Tống Thành Tông thi thể. Nếu là có thể đem này cắn nuốt tiêu hóa nói. Giang Tâm Thành kiếm đạo quy tắc chắc chắn bạo tăng một mảng lớn. Nhảy bước vào 40 cấp trở lên. Giang Tâm Thành sao lại buông tha Tống Thành Tông thi thể. Hết chương.